bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718. Người nha nhanh lên trở về. Nam Hải, trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là bốc hơi màn mưa. Hoàn toàn thấy không rõ ngoài trăm thước tình huống. Oanh, sấm sét nổ tung, tại điện quang chiếu xuống, có thể nhìn thấy mấy chiếc quân hạm cùng một chiếc hàng không mẫu hạm ngay tại sóng lớn chập trùng. Trên mặt biển chậm chạp di động, hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên đứng một đám người. Mặc dù cả chiếc thuyền theo sóng biển mà trên dưới lắc lư, nhưng đám này như cũ vững như bàn thạch, không có cái nào mất đi cân bằng. Dẫn đầu là bốn người, Lý Ngư, Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức. Còn có Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cái cuối cùng siêu năng lực cấp chiến lược Tống Mân. Bốn cái cấp chiến lược cùng một chỗ, đã là một cỗ diệt quốc cấp lực lượng, đủ để cho trên thế giới còn lại đại quốc run lẩy bẩy. Đối đầu bốn kỵ sĩ Khải Huyền khả năng đều có sức đánh một trận. Nhưng lúc này bốn người bọn họ biểu lộ lại tràn đầy ngưng trọng. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng bốc lên nước biển. Không bao lâu, một sĩ binh theo cầu tàu bên trong đỉnh lấy mưa to lao ra. Lớn tiếng nói, báo cáo, tất cả biển sâu máy thăm dò đều đã mất đi liên lạc. Bốn người tâm đều là trầm xuống. Mặc dù căn cứ dưới đáy biển đã bị bỏ hoang, nhưng trên thực tế vẫn là đóng giữ mấy cái chiến sĩ. Đối đáy biển khe hở cửa tiến hành ngày đêm theo dõi. Xảy ra bất chắc có thể ngay lập tức thông báo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Hôm nay cái này đáy biển cửa đột nhiên xuất hiện thẩm thấu cao điểm, mà còn thẩm thấu ra tà thần lực lượng vượt xa ngày trước. Mấy tên chiến sĩ không thể không lập tức vứt bỏ căn cứ dưới đáy biển rời khỏi. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ nhận được tin tức về sau, lập tức điều động một cái phân hạm đội đến xem xét tình huống. Bởi vì đã tổng bộ làm tốt chuẩn bị xấu nhất, cho nên ba vị cấp chiến lược cùng Lý Ngư cũng theo hạm đội theo tới. Căn cứ dưới đáy biển đã triệt để mất liên lạc, vì làm rõ ràng đáy biển khe hở bên trong hiện tại là tình huống như thế nào. Hạm đội hướng trong cái khe thả ra mười mấy cái biển sâu máy thăm dò. Những này biển sâu máy thăm dò có khả năng nhẹ nhõm chịu đựng lấy đáy biển cao áp cùng ác liệt công tác hoàn cảnh, đi rãnh biển Mariana thăm dò cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà mười mấy cái máy thăm dò tiến vào khe hở về sau, lại rất nhanh liền mất đi liên lạc. Bình thường đến nói, tà thần lực lượng cùng biến thành quái vật cũng sẽ không tùy ý công kích không có sinh mệnh vật thể. Máy thăm dò cũng bao quát ở bên trong. Hiện tại những này máy thăm dò cũng trong lúc đó mất đi liên lạc, hoặc là bị phá hủy, hoặc chính là phía dưới tình huống đã tồi tệ đến liền máy thăm dò đều không thể sinh tồn tình trạng. Vô luận là loại nào, đối với bọn họ đến nói đều không phải chuyện tốt. Ta đi xuống xem một chút đi. Lý Kiến Bân trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Vương Minh Đức cùng Tống Mân vô ý thức muốn phản đối. Lý Ngư lại nói, Lý tướng quân lưu lại chỉ huy, vẫn là ta đi cho. Lý Kiến Bân quay đầu nhìn xem nàng, ngươi cho rằng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngư ngáp một cái, tức giận nói, ta không cùng ngươi đòn khiêng. Nhưng không có người so ta càng thích hợp tại đáy biển sinh tồn. Người không phục cũng không được. Thân là long nữ, mỗi lần tiến vào hải dương tựa như là về đến nhà đồng dạng. Lính tôm tướng của nói chuyện lại êm tai. Đại khái chỉ có Simi Ken có khả năng cùng nàng so một lần. Bởi vì hắn nắm giữ hải dương bá chủ bị động năng lực. Một câu để Lý Kiến Bân á khẩu không trả lời được. Lý Ngư đối hai người khác phất phất tay, sau đó một đầu đâm vào trong biển. Vừa vào nước, Lý Ngư liền cảm giác được nước biển lạnh giá thấu xương. Có một loại không rõ khí tức, rõ ràng bị một loại nào đó tà ác lực lượng chỗ ô nhiễm. Nàng điều tiết một cái nhiệt độ, sau đó hướng đen như mực đáy biển du đi xuống. Không bao lâu, Lý Ngư liền đi tới đáy biển, nhìn thấy đáy biển khe hở, vô số hình thù kỳ quái quái vật ngay tại từ đáy biển trong cái khe chen chúc mà ra. quả thực tựa như là địa ngục mở ra cửa lớn đồng dạng. Lý Ngư đối loại tình huống này sớm có dự liệu. Nàng dùng gọi đến một dòng nước che giấu mình thân hình. Sau đó bơi vào trong cái khe. Ngay tại ra bên ngoài chạy bọn quái vật không nhìn thấy Lý Ngư. Hoàn toàn đối nàng làm như không thấy. Liền tính nhìn thẳng vào sông lên. Cũng sẽ bị dòng nước cho bắn ra. Tiến vào khe hở về sau. Liền tính Lý Ngư không có dày đặc sợ hãi chứng. Giờ phút này cũng hơi cảm thấy gật đầu một cái da tóc sợi đầy cảm giác. Khe hở bên trong đã chật ních quái vật. Tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ không phân khác biệt. Tựa như ban đầu ở vạn yêu chi chủ á không gian bên trong. Tà thần ý thức mảnh vỡ chế tạo ra thi hải đồng dạng. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Trách không được cái kia mười mấy cái biển sâu máy thăm dò vừa tiến vào khe hở liền mất liên lạc. Ở trong môi trường này căn bản là không cách nào làm việc. Bọn quái vật đều chạy đến nơi đây. Tận cùng bên trong nhất tình huống có thể nghĩ có nhiều ác liệt. Lý Ngư mang theo sầu lo tâm tính. Tiếp tục hướng bên trong đi qua. Xung quanh rậm rạp chằng chịt quái vật. Đều bị nàng dùng dòng nước tùy tiện bắn ra. Đi qua chật vật xuyên qua về sau. Lý Ngư cuối cùng đến căn cứ dưới đáy biển vị trí. Toàn bộ căn cứ đã bị vô số quái vật cho áp sập. Biến thành một vùng phế tích. Lý Ngư hoài niệm nhìn một chút. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Không bao lâu. Trước mặt sáng tỏ thông suốt. Cuối cùng xuyên qua bầy quái vật. Đi tới cửa trước mặt. Nhìn thấy cửa thời điểm. Lý Ngư cả người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nàng hai mắt có chút trợn to. Đồng tử bên trong hiện ra một vệt vẻ kinh hãi. Trên mặt biển. Tại Lý Ngư nhảy vào trong biển về sau. Mưa gió càng ngày càng nhanh. Thiểm điện từng trận gần như không có dừng lại. Mà mặt biển gợn sóng cũng là càng lúc càng lớn. Một cơn sóng độ cao gần như muốn che lại quân hạm. Báo cáo. Lại một sĩ binh xông lên boong tàu. Cuồng phong đem hắn thổi đến gần như đứng không vững. Nhưng vẫn là kiệt lực làm ra một cái thẳng tắp quân lễ. Tổng bộ phát tới tin tức. Một cái siêu cường bão xuất hiện tại hạm đội Tây Nam phương hướng. Dự tính sau 15 phút cùng hạm đội tiếp xúc. Bão. Ba cái cấp chiến lược hai mặt nhìn nhau. Mùa này có bão sao? Hiện tại là tháng 4, mà Nam Hải bão quý bình thường là tại 6 tháng 9. Còn kém 2 tháng, huống hồ hạm đội mỗi lần cất cánh đều sẽ ước định thời tiết tình huống. Tránh cho đụng tới cực đoan thời tiết, bọn họ ra biển phía trước khí tượng cục liền không có thông báo lát nữa có bão xuất hiện. Binh sĩ tiếp tục nói, tổng bộ nói bão là đột nhiên xuất hiện, ngay tại gấp rút điều tra nguyên nhân. Lý Kiến Bân xem cái tên lính này bị cuồng phong thổi đến. Lung lay sắp đổ, lên tiếng nói. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Không cần nghĩ, khẳng định là cha không được nguyên nhân. Ra biển phía trước, dự báo thời tiết biểu thị Nam Hải hiện tại hẳn là gió êm sóng lặng. Mà hạm đội đi tới Nam Hải phía sau đụng tới cuồng phong mưa to. Cũng là đột nhiên xuất hiện. Không phù hợp khí tượng cục quan sát đánh giá. Vương Minh Đức nhìn hướng Lý Kiến Bân, 15 phút liền đụng phải, muốn hay không quay đầu tránh một chút, cho dù là quân hạm, đụng phải siêu cường bão cũng có lật úp nguy hiểm, không có tra rõ ràng đáy biển tình huống phía trước, chúng ta không thể rời khỏi nơi này, Lý Kiến Bân trả lời một câu, sau đó nhìn hướng Tống Mân, người có biện pháp giải quyết sao? Tống Mân là ba cái cấp chiến lược bên trong duy nhất nữ tính. 30 năm tuổi, hất lên áo khoác quân đội, thoạt nhìn như cái cosplay hải quân thủ lĩnh tiêu sái ngự tỷ. Sức chiến đấu không thể so Lý Ngư kém, tất nhiên chúng ta không thể đi, vậy liền để bão đi chứ sao? Tống Mân đem áo khoác cởi xuống về sau ném một cái. Hướng về phía trước mấy bước, đạp boong tàu biên giới đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức đều rất yên tâm. Bởi vì Tống Mân năng lực cùng Marvel Comics dưới cờ siêu anh hùng Storm đồng dạng. Đều là điều khiển thời tiết. Nàng có thể nhẹ nhõm chế tạo ra phá hủy thành thị gió lốc. Đương nhiên cũng có thể để bão thay đổi phương hướng thậm chí là biến mất. Tại Tống Mân biến mất không lâu sau. Hạm đội bỗng nhiên khai hỏa. Nổ súng là vì đụng phải địch nhân. mà địch nhân đến từ trong biển. Rất nhiều quái vật theo trong biển hiện lên, bắt đầu hạm đội công kích. Bất quá những này quân hạm đều là làm qua đặc thù phòng hộ xử lý. Dưới đáy bọc thép liền đạn pháo đều đánh không thủng, căn bản không sợ quái vật công kích. Ầm ầm, hỏa lực âm thanh cùng pháo máy âm thanh ép qua sấm sét vang dội. Hạm đội xung quanh hải vực tóe lên rậm rạp chằng chịt cột nước. Vô số đạn pháo hướng về quái vật trút xuống. Tại đối phó trung đê cấp quái vật lúc, súng pháo là thủ đoạn hữu hiệu nhất, có thể tùy tiện xé rách quái vật thân thể. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức tiếp tục sừng sững trên boong thuyền. Dạng này tiểu trang diện, không cần hai cái cấp chiến lược xuất thủ. Sau mười mấy phút, Tống Mân liền trở về. Nàng không có đem toàn bộ bão đều làm biến mất, mà là đơn giản thay đổi một cái phương hướng. Nàng vừa về tới boong tàu bên trên liền hỏi, Lý Ngư còn chưa có trở lại sao? Lý Kiến Bân tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển. Vương Minh Đức lắc đầu, dầu dĩ nói, nàng sẽ không tại phía dưới lười biếng đi. Tống Mân cười nói, yên tâm, Lý Ngư lười về lười, chính sự khẳng định đáng tin cậy. Nàng cùng Lý Ngư là nhiều năm người quen cũ, rất rõ ràng cái này game thủ nước tiểu tính. Lý Kiến Bân bỗng nhiên đánh gãy hai người. Trở về, phía dưới nước biển bỗng nhiên nổ tung một đoàn bọt nước. Lý Ngư phảng phất thương long ra biển, theo trong biển nhảy ra, rơi vào boong tàu bên trên. Ba người vội vàng dựa đi tới, nhìn thấy Lý Ngư cực kỳ nghiêm túc biểu lộ lúc, trong lòng đều là lộp bộp một tiếng. Lý Ngư nhìn qua ba người, trầm giọng nói, thông báo tổng bộ, chuẩn bị dẫn nổ đạn hạt nhân đi. Tại bỏ hoang căn cứ dưới đáy biển lúc, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đã tại đáy biển trong cái khe an trí mấy cái đạn hạt nhân. Lý Ngư đi lên thời điểm, thuận tiện kiểm tra một chút mấy cái đạn hạt nhân tình huống. Không có bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà mất đi hiệu lực. Nghe đến Lý Ngư lời nói, ba người ánh mắt đều là co rụt lại. Đạn hạt nhân là tình huống xấu nhất xuống mới sẽ nổ tung, đem khe hở đập sập đến ngăn cản cửa mở ra. Hiện tại Lý Ngư vừa về đến liền dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói cái này. Vương Minh Đức ngữ khí run rẩy. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Ngư sâu sắc thở dài. Chính như các ngươi nghĩ như vậy. Phía dưới cái kia cửa đã mở, nhìn qua ba người kịch biến sắc mặt. Lý Ngư ở trong lòng yên lặng niệm một câu. Simiken, người nhà tranh thủ thời gian trở về a. Thánh địa, Jerusalem. Có lẽ không nên kêu thánh địa cùng Jerusalem, bởi vì cái này địa phương tại hai lần vụ nổ hạt nhân về sau đã bị triệt để lau đi, trở thành lịch sử. Simi Ken lơ lửng giữa không trung, cùng Ôn Dịch Thiên Sứ rằng co tại vị trí cao hơn bên trên, mang theo mùi máu tanh thiên quốc chi môn đã mở ra vượt qua 30 cm độ rộng, từ bên trong cửa chảy ra đen tuyền tà thần lực lượng, ngay tại xa xa không ngừng tràn vào Ôn Dịch Thiên Sứ trong cơ thể. Theo á không gian bên trong đi ra về sau, Simi Ken ngay lập tức liền đem chính mình huyết hệ nguyên tố tung ra ngoài. Những này huyết hệ nguyên tố lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi thánh địa, hướng về xung quanh thành thị bay đi. Ta kết quả chính là thất bại. Simi Ken bị Ôn Dịch Thiên Sứ dùng tên chỉ, lại không một chút nào sợ. Xin lỗi, trong từ điển của ta mặc dù có thất bại hai chữ, thế nhưng ta có vô số lần làm lại cơ hội. Lời nói chưa dứt, hắn liền đối Ôn Dịch Thiên Sứ mở ra cưỡng chế giao dịch. Cưỡng chế giao dịch là hệ thống tại lần thứ hai thăng cấp phía sau xuất hiện chức năng mới. Có thể không nhìn mục tiêu nguyện vọng, cùng đối phương cưỡng ép tiến hành giao dịch, nhưng nhất định phải thanh toán giao dịch năng lực giá trị 1/3. Chức năng này thời gian CD dài đến 1 năm. Mà Simi Ken cũng cực ít đụng phải cần sử dụng tình huống, cho nên một mực đem cái này năng lực đặt ở cất giữ bên trong hít bụi. Vừa rồi hắn đang kiểm tra tất cả năng lực lúc, cuối cùng phát hiện chức năng này cường đại, đủ để giải quyết hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Cưỡng chế giao dịch phát động lúc, Ôn Dịch Thiên Sứ tất cả năng lực tất cả đều từng cái hiện lên ở Simi Ken trước mặt, đằng sau còn đi theo giá cả. Thần nhãn 1.500, ôn dịch 1.000, thần lực 1.000, thần huyết 800, thần nhục 600, thần nhãn giá trị vậy mà cao tới 1.500 cái mạng. Ôn dịch lực lượng cùng thần lực ngang hàng, giá trị đều là 1.000 cái mạng. Muốn đối phó ôn dịch thiên sứ, nhất định phải tiêu diệt hắn năng lực công kích, phục sinh năng lực, bền bỉ năng lực, cái này ba loại bên trong một hạng. Simi Ken không chút do dự lựa chọn thần nhãn, bởi vì cái này năng lực, hắn mỗi lần lộ diện đều nhất định bị ôn dịch thiên sứ công kích linh hồn. Không thể không lựa chọn tiến vào á không gian bên trong tránh né. Liền tính giải quyết phục sinh năng lực cùng bền bỉ năng lực, vẫn là đồng dạng muốn ăn đòn. Giao dịch lúc bắt đầu, song phương đều là rõ rõ ràng ràng. Ôn dịch thiên sứ đối mặt loại tình huống này, cũng không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cùng chấn nộ biểu hiện. Ngược lại một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dạng, hắn thần nhãn có khả năng nhìn thấy tương lai, có lẽ đã sớm tiên đoán được loại tình huống này phát sinh. Không do dự, trong tay linh hồn mũi tên lập tức hướng Simi Ken vọt tới. Tại mũi tên vừa vặn rời dây cung nháy mắt, giao dịch liền đã hoàn thành. Sinh mệnh, 500 còn thừa, 12,982 thần nhãn cộng 1 Simi Ken được đến thần nhãn. Mà ôn dịch thiên sứ được đến thần nhãn giá trị 1/3 500 cái mạng. Khi lấy được thần nhãn đồng thời, Simi Ken lập tức đem thần nhãn cùng điều khiển thời gian hai cái này năng lực đơn độc lên tới cấp 5. Sinh mệnh, 285 còn thừa, 12,697 thần nhãn LV5 sinh mệnh, 285 còn thừa, 12,412 điều khiển thời gian LV5 Simi Ken mở hai mắt ra. Nguyên bản trong mắt đen nhánh giờ khắc này hoàn toàn hóa thành màu vàng. Hắn nhìn thấy phóng tới linh hồn mũi tên, cũng nhìn thấy linh hồn mũi tên nhược điểm thời gian. Cái này mũi tên mặc dù có khả năng xuyên qua thời gian cùng không gian, nhưng bản thân cũng không thể tồn tại quá lâu. Đại khái chỉ có mười mấy giây mà thôi. Chỉ cần tránh thoát cái này mười mấy giây liền được. Simi Ken giơ tay lên, đối linh hồn mũi tên nắm tới. Tại bắt đến nháy mắt, linh hồn mũi tên như khói đồng dạng tiêu tán. Hắn lợi dụng điều khiển thời gian năng lực, đối linh hồn mũi tên tiến hành gia tốc. Đảo mắt liền để linh hồn này mũi tên biến mất. Ôn dịch thiên sứ ngồi tại trên lưng ngựa, tỉnh táo nhìn qua một màn này. Không có lại nếm thử bắn tên. Mất đi thần nhãn, hắn đã không nhìn thấy tương lai, cũng không nhìn thấy Simi Ken nhược điểm. Càng không cách nào bắn ra nhằm vào nhược điểm linh hồn mũi tên. Huống chi linh hồn mũi tên hiện tại cũng không có cách nào đối phó được Simi Ken. Mặc dù không duyên cớ được 500 cái mạng, nhưng trận chiến đấu này thắng bại, từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định. Simi Ken dùng thần nhãn đánh giá ôn dịch thiên sứ, nhìn thấy ở trong cơ thể hắn có 4 đám màu sắc khác nhau năng lượng đang dây dưa. Đó là ôn dịch, thần lực, thần huyết, thần nhục, cái này 4 cỗ lực lượng. Cái này 4 cỗ lực lượng bên ngoài, bao quanh tà thần cái kia màu đen nhánh năng lượng. Simi Ken nháy trong mắt màu vàng óng. Hiện tại, người còn nói có thể nhìn thấy ta kết quả là thất bại sao? Đó là lừa gạt ngươi. Ôn dịch thiên sứ bình thản nói. Ta thấy được vô số tương lai, cũng nhìn thấy vô số thất bại. Kẻ thất bại đều là chính ta. Bây giờ bị cướp đi thần nhãn, chỉ là trong đó một loại bại cục mà thôi. Trách không được bị cưỡng chế giao dịch lúc, ôn dịch thiên sứ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn sớm đã dùng thần nhãn nhìn thấy kết quả này. Đối hắn trả lời, Simi Ken cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng dùng thần nhãn nhìn thấy cái này tương lai. Tất nhiên đều là thất bại. Vậy ngươi vì sao còn muốn chiến đấu? Bởi vì đây là chức trách của ta. Ta thất bại, không hề giống như là thần thất bại. Ôn dịch thiên sứ lần thứ hai dương cung lắp tên, nhắm ngay Simi Ken, lấy thần chi danh, chấm ngoặc kép, thời gian dừng lại. Ôn dịch thiên sứ duy trì lấy kéo cung tư thế, khuôn mặt biểu lộ như cũ là uy nghiêm, bên trong mang theo bình thản. Simi Ken chậm rãi bay đến ôn dịch thiên sứ trước mặt, mà hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên bản lấy Simi Ken tốc độ di động liền có thể tạo thành thời gian đình trệ kết quả, giống như Marvel bên trong Quicksilver. Hiện tại Hắn dùng cấp 5 điều khiển thời gian cho chính mình gia tốc, để thời gian đình trệ biến thành thời gian ngừng lại. Mặc dù trên thực tế thời gian còn tại vận chuyển, nhưng đối Simi Ken đến nói chậm lại đến mấy vạn lần, đã cùng đình chỉ không có khác biệt. Biến thành người khác đến sử dụng, khẳng định không có đáng sợ như vậy hiệu quả. Chủ yếu là bản thân hắn tốc độ liền đầy đủ nhanh. Hiện tại là mạnh lên tăng cường, tạo thành bạo tạc tính chất hiệu quả. Thời gian lần nữa khôi phục vận chuyển. Ngay tại Dương Cung lắp tên ôn dịch thiên sứ, phát hiện chính mình trong tầm mắt mất đi Simi Ken cái mục tiêu này. Ngay sau đó, hắn cả người lẫn ngựa vỡ thành vô số bọt máu mảnh vụn. Đây là phát sinh ở mấy vạn phần có trong một giây công kích. Căn bản là không có cách chống cự. Thần huyết năng lực phát động. Ôn dịch thiên sứ một lần nữa phục sinh. Ta thấy được nhược điểm của ngươi. Lỗ tai hắn nghe đến Simi Ken âm thanh. Ánh mắt lại không nhìn thấy Simi Ken âm thanh. Cũng nhìn thấy ngươi tương lai. Ôn dịch thiên sứ bằng vào trực giác bắn ra một tiễn. Lấy thần chi danh. Phán xử ngươi hư nhược chi tội. Một kích này không có hiệu quả chút nào. Simi Ken âm thanh vẫn còn tại bên tai bồi hồi. Người tương lai là tử vong. Nhược điểm của ngươi là linh hồn, giống như Simi Ken. Ôn dịch thiên sứ nhược điểm vậy mà cũng là linh hồn. Có lẽ lúc đầu không phải nhược điểm, nhưng tại mất đi linh hồn về sau, liền biến thành nhược điểm. Ôn dịch thiên sứ giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn căn bản bắt giữ không đến Simi Ken bóng dáng. Chớ nói chi là công kích. Đột nhiên hắn cảm thấy linh hồn truyền đến đau đớn một hồi. Phảng phất bị lưỡi dao bổ đến chia năm xẻ bảy. Đích thật là chia năm xẻ bảy. Simi Ken dùng quỷ ảnh mê tung linh hồn xuất khiếu. Tại sự giúp đỡ của thần nhãn, chế tạo ra linh hồn chi nhận. Sau đó trực tiếp công kích ôn dịch thiên sứ linh hồn. Ôn dịch thiên sứ không có lực phản kháng chút nào bị giết chết. Linh hồn chết đi. Liền thần huyết đều không có tác dụng, nhưng hắn rất nhanh liền sống lại, bởi vì hắn có Simi Ken cho 500 cái mạng, tử vong 500 lần, cũng có thể kiên trì đến thiên quốc chi môn mở ra. Làm ôn dịch thiên sứ trong đầu hiện ra ý nghĩ này lúc, Simi Ken như ma quỷ âm thanh cũng đi theo ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người có thể dùng tử vong 500 lần đến trì hoãn thời gian. Nhưng thiên quốc chi môn không kiên trì được đã lâu như vậy. Ôn dịch thiên sứ hơi ngẩn ra. Sau đó phát hiện thiên quốc chi môn mở ra tốc độ quả nhiên dừng lại. Hắn lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân những cái kia tại còn lại trong thành thị chế tạo giết chóc. Quái vật đều bị xử lý. Thiên quốc chi môn là dựa vào giết chóc đến hiến tế tử vong lực lượng mở cửa. Simi Ken biết rõ điểm này. Rời đi á không gian lúc. Liền đem chính mình huyết hệ nguyên tố tung ra ngoài, bay hướng phụ cận thành thị. Thời gian sử dụng gia tốc về sau, những cái kia huyết hệ nguyên tố cũng nhận được gia tốc. Tại thời gian ngừng lại bên trong, liền giết sạch phụ cận trong thành thị tất cả quái vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.